Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 715, Đại Thanh Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 715, Đại Thanh Lý, Trương Nhược Trần nói, 200 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộc Linh Hy nói, 200 năm trước, giáo chủ làm ra quyết định, chuẩn bị đại quy mô tiến quân Đông Vực, cùng chợ đêm, võ thị tiền trang, triều đình tranh đoạt Đông Vực lợi ích. Đông Vực tất cả thế lực lớn, cũng sớm đã thâm căn cố đế. Thần giáo muốn có sở tác vi, nhất định phải có chính mình căn cơ. Vì vậy, đã chọn Trung Cổ Thế Gia, Tề Gia, chỉ cần khống chế Tề Gia, mà giáo có thể dễ dàng nhập trú Đông Vực, thậm chí còn có cơ hội lợi dụng Tề Gia, thẩm thấu tiến Lưỡng Nghi Tông. Đây là một cái binh không thấy máu nhận kế hoạch, tuy nhiên lại muốn hy sinh một người. Cái kia chính là Lâm Tố Tiên. Giáo chủ ra lệnh một tiếng. Lâm Tố Tiên là bí mật gả cho Tề gia gia chủ con trai trưởng. Đủ hướng lên trời. Sau đó hơn 100 năm. Thần giáo một mực đều đang âm thầm trợ giúp Đồng Thanh Hỏi Thiên. Thu phục Tề gia tất cả mạch thế lực. Rốt cục, 50 năm trước, Đồng Thanh Hỏi Thiên leo lên Tề gia gia chủ vị trí. Vì tăng cường xếp hợp lý ra khống chế. Lại về sau, thì có thánh nữ Tề Phi Vũ. Nghe xong cái này che giấu câu chuyện. Mặc dù là Trương Nhược Trần cũng thầm thở dài một tiếng. Nói, Lạc Hư tiền bối chẳng lẽ tự trơ mắt nhìn. Lâm Tố Tiên gả cho Đủ Hướng lên trời. Đương nhiên không phải, nàng lại nói. Ta tuy nhiên không biết Lâm Tố Tiên cùng Lạc Hư tiền bối tầm đó đến cùng phát sinh qua cái gì. Lại nghe Đại Tế Tự nói lên. Lạc Hư tiền bối đã từng một mình một người giết đến tận thần giáo tổng đàn không đỉnh núi. Chém liên tục 7 vị bán thánh. Càng là dùng mệnh tương bác giết chết một vị thánh giả. Phải biết rằng, lúc kia, Lạc Hư tiền bối cũng chỉ có bán thánh cảnh giới. Chỉ tiếc, một mình hắn lực lượng. Thực sự quá đơn bạc. Cuối cùng như cũ là bị trong giáo thánh giả trấn áp. Nghe nói, trận chiến ấy. Nhục thể của hắn cơ hồ hoàn toàn nghiền nát, huyết nhục mơ hồ một mảnh, mặc dù là tại hấp hối thời điểm, cũng không có buông tha cho chống cự, máu tươi chảy 12 ở bên trong, giáo chủ vốn là muốn đem Lạc Hư tiền bối xử tử, nhưng lại Lâm Tố Tiên xin tha cho hắn, hơn nữa hướng giáo chủ thỏa hiệp, đáp ứng gả vào Tề gia, mới cứu được tánh mạng của hắn, một kiện sự này, vẫn luôn là che giấu. Chỉ có thần giáo cao tầng mới biết hiểu. Hơn nữa giáo chủ rơi xuống hàn lệnh. Không người nào dám nói ra. Trương Nhược Trần có chút động dung. Nói. Nếu là ma giáo bí mật. Ngươi vì sao lại nói cho ta biết. Trương Nhược Trần. Ngươi biết không. Thần giáo thánh nữ. Gần kề chỉ là giáo chủ dùng để thu mua nhân tâm công cụ. Tùy thời đều có thể ban thưởng cho vi thần giáo làm ra cực lớn cống hiến thánh giả. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được Mộc Linh Hy trong lòng bi thương cùng sợ hãi. Cũng rốt cục minh bạch, nàng trước tại sao lại như vậy chủ động. Nguyên lai, nàng là đang lo lắng. Tương lai cũng sẽ bước Lâm Tố Tiên theo gót. Đã như vậy, vì sao không thể đem chính mình đêm đầu tiên, hiến cho mình chỗ yêu nam nhân. Trương Nhược Trần sắc mặt tương đương nghiêm nghị, hít một hơi thật sâu, duỗi ra một tay. Ôm lấy Mộc Linh Hy eo. Một cái khác chỉ mò tại đỉnh đầu của nàng. Ôn nhu nói. Không phải sợ. Nếu là thật sự có một ngày như vậy. Người nhất định phải tin tưởng. Tất nhiên sẽ có một người leo lên không đỉnh núi. Tự mình đi tiếp ngươi. Mặc dù. Ma giáo có thiên quân vạn mã. Cũng ngăn không được hắn. Mộc Linh Hy nhẹ nhàng tựa ở Trương Nhược Trần trong ngực. Trong đôi mắt nước mắt. Nhưng lại chảy tràn nhanh hơn. Cùng lúc đó, Lưỡng Nghi Tông Thái Thanh Cung, ba cung 72 viện thủ tôn tụ tập cùng một chỗ. Đang tại thẩm vấn Tề Càn Khôn cùng Tề Vân. Sau nửa canh giờ, 72 viện thủ tôn lập tức hạ đặt ra từng đạo mệnh lệnh, đưa tin cho tất cả Đại Linh Sơn tôn chủ, xếp hợp lý ra đệ tử triển khai thanh lý hành động. Tông chủ Ninh Huyền Đạo ngồi ở trên nhất phương vị trí, thập phần uy nghiêm, sắc mặt tái nhợt, ai đều có thể nhìn ra. Hắn giờ phút này tương đương tức giận. Tề Càn Khôn cùng Tề Vân từ đầu đến cuối đều không có đã từng nói qua một câu. Thế nhưng mà, theo xếp hợp lý gia đình đệ triển khai thanh lý, cũng không lâu lắm, tự có một đạo tin tức truyền quay lại Thái Thanh Cung. Tề gia cùng ma giáo quan hệ, dần dần trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, Lưỡng Nghi Tông là trung lập thế lực, chưa từng có cùng ma giáo chính diện giao chiến, nhưng là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Tông môn bên trong rõ ràng có người dám cùng ma giáo âm thầm cấu kết, làm ra tổn hại tông môn lợi ích sự tình. Từ đầu đến cuối, Thánh Thư Tài Nữ cũng chỉ là ngồi ở một bên, cũng không có nói qua một câu. Thế nhưng mà nàng tin tưởng, Ninh Huyền Đạo cùng Lưỡng Nghi Tông chư thánh, chắc chắn sẽ không đem nàng trở thành không khí. Thánh Thư Tài Nữ đại biểu chính là triều đình, đại biểu chính là nữ hoàng. Nàng tại Lưỡng Nghi Tông gặp nạn, Lưỡng Nghi Tông có thể nào không để cho ra một cái công đạo? Hơn nữa, triều đình cùng ma giáo vẫn luôn là đối địch quan hệ. Nếu là Lưỡng Nghi Tông dám bao che Tề gia, triều đình sẽ như thế nào lý giải? Bởi vậy Lưỡng Nghi Tông lúc này đây thanh lý hành động, vô luận là vi công hay vẫn là vi tư, nhất định sẽ thập phần huyết tinh. Phàm là cùng ma giáo có liên hệ Tề gia tộc nhân, chỉ sợ đều là khó thoát khỏi cái chết. Thánh Thư Tài Nữ sở dĩ tại luận kiếm đại hội trước thanh lý Tề gia, chủ yếu còn là vì thiên địa tế đàn. Đã Tề Hồng có thể phát hiện thiên địa tế đàn, như vậy cái khác Tề gia tu sĩ cũng có khả năng biết rõ bí mật này. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho thiên địa tế đàn bí mật tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, chỉ phải đem Tề Càn Khôn cùng Tề Vân giao cho Lưỡng Nghi Tông, làm cho Lưỡng Nghi Tông chư thánh đi thanh lý môn hộ. Kế tiếp 3 ngày, thanh lý hành động tiếp tục tiến hành. Trong vòng một đêm, sở hữu Tề gia đệ tử, như là nhân gian bốc hơi bình thường, biến mất được sạch sẽ. Lưỡng Nghi Tông bên trong, tự nhiên là đã tạo thành sóng to gió lớn chấn động. Tuy nhiên, còn không có tiếng gió truyền tới. Thế nhưng mà tất cả mọi người có thể đoán được, nhất định là Tề gia có đại sự xảy ra. Thái Thanh Cung ở bên trong, một tòa hoàn cảnh ưu nhã biệt viện. Thánh Thư Tài Nữ ngồi ở đại đường chính phía trên, trước người là một chương thanh đồng đúc thành dài mảnh hình bàn. Bàn bên trên, bút, mực, giấy, nghiên mực chỉnh tề xếp đặt. Nhất trung tâm vị trí, phóng có một chỉ tử sắc linh đan, một chỉ ngọc chất bình nhỏ. Đát đát, một vị xuyên lấy nho bào lão giả từ bên ngoài đi ra, cung kính hướng Thánh Thư Tài Nữ cúi đầu, nói: "Bẩm báo thánh giả, lần này thanh lý hành động danh sách đã công tác thống kê đi ra, chỉ có Đủ Thương cùng Đủ Tuần ấp hai vị bán thánh bị bắt ở, còn lại cao thủ đứng đầu thu được tiếng gió, sớm thoát đi Lưỡng Nghi Tông." Thánh Thư Tài Nữ không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Kết quả như vậy, tựa hồ tại dự liệu của nàng bên trong. Nho bào lão giả lại nói: "Tề gia cùng ma giáo liên hệ cũng đã tra rõ ràng. Tề gia gia chủ Đủ Hướng Lên Trời thê tử chính là ma giáo từng đã là thánh nữ Lâm Tố Tiên." Nghe thế thứ nhất tin tức, Thánh Thư Tài Nữ rốt cục thoáng có chút động dung, ngẩng đầu lên niệm một câu: "Lâm Tố Tiên, khó trách ma giáo có thể khống chế hơn phân nửa Tề gia." Nguyên lai mấu chốt điểm ở chỗ này. Nho bào lão giả nói: "Thánh giả đại nhân, chúng ta muốn hay không điều động triều đình binh lực, cùng Lưỡng Nghi Tông liên thủ, xếp hợp lý ra áp dụng chế tài?" Thánh Thư Tài Nữ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không cần, chuyện này tự giao cho Lưỡng Nghi Tông đi làm, triều đình cũng đừng có nhúng tay đi vào. Lưu lão, ta nơi này có đồng dạng vật cổ quái, người thay ta đưa đi Mai tiên sinh chỗ đó, làm cho lão nhân ra ông ta giúp ta tra tra đến cùng là cái gì." Thánh Thư Tài Nữ đem trên bàn bình ngọc cầm lên, bỏ vào một cái huyền thiết hộp, đem hộp khóa lại, lại khắc lục một tầng trận pháp minh văn, mới đưa hộp đưa cho nho bào lão giả. Trong bình ngọc, trang đúng là tử vong tà khí. Nho bào lão giả ôm lấy huyền thiết hộp, trực tiếp rời đi, đi ra đại đường. Thánh Thư Tài Nữ một mình một người, ngồi ở thanh đồng bàn bên cạnh. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào màu tím đen linh đang thượng diện. Trong đầu, lại một lần hiện ra Lâm Nhạc thân ảnh. Tại sao có thể như vậy? Thánh thư tài nữ lập tức nhắm mắt lại. Thế nhưng mà trong đầu chính là cái kia thân ảnh. Lại trở nên càng thêm rõ ràng. Làm cho nàng lái đi không được. Vô luận là Lâm Nhạc ra tay giúp nàng đánh lui Tề Hồng. Hay vẫn là Lâm Nhạc cho nàng phủ thêm áo ngoài. Hay hoặc là Lâm Nhạc bàn ngồi ở mũi thuyền tu luyện. Những hình ảnh này, một lần lại một lần tại trước mắt nàng hiện ra đến. Gần đây 3 ngày, thánh thư tài nữ vẫn luôn là ở vào như vậy trạng thái. Làm cho nàng đều có chút hoài nghi có phải hay không tu luyện xảy ra vấn đề. Chính là một cái ngư long cảnh tu sĩ. Hẳn là còn thành tâm ma của ta. Thánh thư tài nữ mở ra 2 con ngươi. Đồng trong lộ ra 2 đạo thánh quang. Lập tức, lấy ra một đoạn thánh huyết đàn hương mực. 2 cây tiết trắng ngón tay nắm mực khối. Tại nghiên mực trong nghiền nát. Nàng nhấc lên một cây viết. Thấm lấy mực nước. Tại trên trang giấy. Sao chép tĩnh tâm chú. Gần kề chỉ là sao chép một nửa. Nàng tự ngừng lại. Hướng trên trang giấy nhìn lại. Mới phát hiện rõ ràng đã đem. Lâm Nhạc. Danh tự đã viết 3 lượt. Cần gì phải một mặt trốn tránh. Đi gặp một lần hắn. Chẳng lẽ tự đáng sợ như vậy. Thánh thư tài nữ buông cán bút. Rốt cục buông tha cho trong nội tâm vẻ này chống cự cảm xúc. Đem màu tím đen linh đang nắm ở trong tay. Đi ra ngoài cửa. Xoạt. Một đạo bạch sắc thánh quang. Theo thái thanh cung trong bay ra. Đứng ở tử hà linh sơn trên không. Đứng tại một mảnh bạch vân đỉnh. Ngưng tụ thành thánh thư tài nữ thân thể. Chẳng biết tại sao, tâm tình của nàng, vậy mà trước nay chưa có khẩn trương. Tim đập có chút gia tốc, thánh thư tài nữ cũng không có lập tức đáp xuống dưới. Trong nội tâm như trước vẫn còn do dự. Thế nhưng mà đột nhiên, tinh thần lực của nàng cảm ứng được Lâm Nhạc khí tức. Vì vậy, lập tức hướng phía dưới phương nhìn lại. Giờ phút này... Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy ngồi ở tu luyện sân nhỏ bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Chính đang đàm luận Tề gia bị thanh lý sự tình. Cũng không biết có một đôi mắt chính xem của bọn hắn. Mộc Linh Hy 2 tay. Nâng cầm lên. Nói. Thánh thư tài nữ thật sự là một cái kỳ quái nữ nhân. Người nói. Nàng đối với chúng ta bái nguyệt thần giáo rốt cuộc là cái gì thái độ? Một phương diện. Nàng tự mình mời bái nguyệt thần giáo đỉnh tiêm thiên tài. Tham gia luận kiếm đại hội. Rất hiển nhiên là cùng chọn lựa 9 đại giới tử có quan hệ. Một phương diện khác. Nàng đối với cùng thần giáo có quan hệ Tề gia. Rồi lại là đuổi tận giết tuyệt. Thật là có chút đoán không ra. Nàng đến cùng tại sao phải làm như vậy. Trương Nhược Trần cười cười. Nói. Người tựu là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tướng. Cho nên nhìn không thấu nàng. Người chỉ cần tĩnh hạ tâm lai cẩn thận muốn. Dĩ nhiên là có thể suy nghĩ cẩn thận. Nàng làm 2 kiện sự tình. Nhưng thật ra là có một cái lớn nhất khác nhau. Cách Trương.